Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành tiểu khả liên. Chương 21 giờ 21, kế do chính mình bày ra còn bị người khác tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lương là bạn tốt với cậu dung hành của Tống Kinh Lan, là kiếm khách số 1 thiên hạ. Năm đó Tống Kinh Lan bị chọn làm con tin đưa đến triều Đại Lâm, trên dưới Dung gia chỉ lo tiền đồ, phúc phần, chỉ mình Dung Hành là lo cho an nguy của cháu trai. Y vì thế mà bước một bước thì bái một lần, bái một đường lên núi Thương Tùng, mời Kỳ Lương xuất quan bảo vệ Tống Kinh Lan. Nói là bạn tốt, nhưng thực ra giao tình giữa hai người họ cũng không sâu đậm gì. Chẳng qua là thời trẻ Kỳ Lương từng bị người ám hại, được Dung Hành cứu giúp. Kiếm khách trọng nghĩa, hắn nợ Dung Hành một mạng, bất kể thế nào cũng phải báo đáp. 5 năm trước hắn xuất quan xuống núi, kể từ đó vẫn luôn âm thầm đi theo bên người Tống Kinh Lan, bảo vệ cậu bé. Tuy nơi đây là Hoàng Cung Đại Lâm, nhưng võ nghệ của hắn đã sớm đạt mức đỉnh cao, trên đời hiếm ai là đối thủ, có thể ra vào vương thành như trốn không người. Nếu không phải mấy năm trước Tống Kinh Lan bị người hãm hại, đẩy xuống giếng sâu, Kỳ Lương cực chẳng đã phải xuất hiện cứu cậu, e là đến cả Tống Kinh Lan cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng kể từ sau ngày ấy, Tống Kinh Lan bắt đầu tập võ cùng hắn. Kỳ Lương không có ý định thu đồ đệ, nhưng thấy cậu bé thiên phú hơn người, bình thường cũng đồng ý hiện thân ở ban đêm, chỉ dạy cậu một số chỗ. Số lần xuất hiện nhiều, xưng hô của Tống Kinh Lan với hắn đổi từ Kỳ Đại Hiệp sang Kỳ Tiên Sinh, rồi sau nữa là Kỳ Thúc, Kỳ Lược cũng không thấy có gì không ổn. Hắn tập võ cả đời, si mê kiếm học, không vợ không con, Tống Kinh Lan gọi hắn như vậy, trong lòng hắn thực ra rất vui. Cho nên sau này Tống Kinh Lan chẳng câu nệ gì, thường nhờ hắn nghe lén tin tức trong cung, Kỳ Lương thân là một đại kiếm khách được thiên hạ ngợi ca cũng không thấy có gì đó là lạ. Thậm chí hắn còn luyện thành thói quen, tháng trước là ngày giỗ của sư phụ, hắn về núi Thương Tùng tế bái, rời đi 2 tháng, nay mới về. Vừa về đến nơi, hắn đã tự giác đến cung chiêu dương nghe lỏm. Thói quen thật là một thứ đáng sợ. Thiền đồng đun xong nước ấm, vào nhà, trông thấy bóng người ở bên tường thì hoàng hồn sợ hãi, chờ nhận ra là ai mới vui mừng nói. Kỳ tiên sinh, ngài đã về rồi. 2 năm đầu khi điện hạ mới đến triều Đại Lâm, vài lần nguy cấp đều hóa giữ thành không, sau này mới biết hóa ra là nhờ vị Kỳ tiên sinh này giúp đỡ. Có Kỳ tiên sinh ở đây, hắn mới cảm thấy yên tâm. 2 tháng Kỳ tiên sinh không ở, có trời mới biết hắn lo lắng cảnh giác đến mức nào. Kỳ Lương gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng càng tôn lên thanh hàn kiếm trong lòng ngực, trông vô cùng xa cách. Nhưng Thiên Đông biết tính Kỳ Lương ngoài lạnh trong nóng, cũng không để bụng, ngây ngốc cười một hồi, lại chạy ra ngoài rót trà nóng cho Kỳ tiên sinh. Lúc quay lại, chỉ nghe điện hạ hỏi, Kỳ Thúc nghe được chuyện gì ở cung Chiêu Dương không? Tam công chúa Lâm Hy luôn làm phiền Tống Kinh Lan nên cung Chiêu Dương là đối tượng quan sát trọng điểm trong mắt Kỳ Lương. Thiên Đông lập tức vểnh tai, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại nghe Kỳ Lương đáp. Không liên quan đến ngươi, đã một thời gian rồi Lâm Hy không đến làm phiền điện hạ, nếu không can hệ đến điện hạ thì không phải chuyện của họ. Tống Kinh Lan lại nhíu mày, không biết nghĩ đến điều gì, hỏi Kỳ Lương. Là cung Minh Nguyệt phải không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lương có hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của hắn cũng rất nhẹ, nếu không phải người thân quen thì không tài nào nhìn ra nổi biến hóa trên mặt hắn. Ừ, Thiên Đông kinh ngạc, Ngũ công chúa, họ định đối phó Ngũ công chúa ư? Kỳ Lương nhìn gã một cái. Ngũ công chúa, Thiên Đông nhiệt tình đáp, Kỳ tiên sinh có điều không biết, 2 tháng này ngài không ở, lại có thêm một vị công chúa nhìn chúng điện hạ nhà ta. Kỳ Lương, Tống Kinh Lan, Thiên Đông như chẳng hay biết, tiếp tục nhiệt tình giảng giải. Vị Ngũ công chúa này khác với Tam công chúa, vô cùng tốt bụng. Ngài xem, than bạc đốt trong phòng chính là do nàng ta đưa tới. Nàng ấy còn tặng điểm tâm và kem dưỡng da tay cho điện hạ. À đúng rồi, Kỳ tiên sinh không biết kem dưỡng da tay là gì đúng không? Đấy là... Tống Kinh Lan bất đắc dĩ chặn lời hắn. Thiên Đông, lúc này Thiên Đông mới ngậm miệng. Tống Kinh Lan quay sang nhìn Kỳ Lương, ôn hòa hỏi. Kỳ Thúc, họ có ý định gì? Trên mặt Kỳ Lương không có biểu tình gì, một năm một người thuật lại một lần những điều nghe được. Vẻ mặt Tống Kinh Lan vẫn điềm đạm, Thiên Đông ở cạnh thì trợn mắt há hốc mồm. Đợi đến lúc Kỳ Lương nói xong,